Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, một cái xoay người tự chui đầu vào lưới. Con đường lại ngăn trở mà rất dài. Mấy nhà khói bếp đã diệt. Nhàn tới Tây Phương thổi lạc hồng. Nhưng là đường trơn nhẵn lòng người lạnh. Một cái tĩnh lặng lối rẽ. Có chút mất hết hứng thú nhâm nhất. Chỉ là mới lộ ra cái đối mặt lại lần nữa bị người ngăn chặn. Lần này, lại là một đám nương tử quân. Các nàng tự hồ nhiệt chia thư chung một chỗ. Ở thương nghị cái gì? Nhâm nhất xuất hiện làm rối loạn các nàng tiết tấu. Trong tay vũ khí đồng loạt chỉ hướng hắn. Một cổ tử hàn tức chốc lát bước tới. Để cho nhâm nhất có loại lạnh xuyên tim ảo giác. Các vị sư tỷ, ta là không phải cố ý. Ta cái gì cũng không nghe được. Mạo phạm các ngươi thật sự là xin lỗi. Ta đây liền rời đi. Không quấy rầy các ngươi. Xin tiếp tục. Nhâm nhất lúng túng trấn an một chút. Xoay người liền muốn rời đi. Tâm lý cũng không biết nên khóc hay nên cười. Mặc dù hắn chỉ xuất đầu. Nhưng là nên nghe không nên nghe. Đều nghe được. Đám nữ nhân này lại ở thương nghị như thế nào tổ chức một cái ngắm hoa đại hội. Thay kia cái gì môn phái đệ nhất mỹ nhân áo gai y là một ra mắt đại hội. Nếu là đệ nhất mỹ nhân rồi. Còn buồn không ai thèm lấy sao. Chỉ bất quá. Một đám chỉ biết là chém chém giết giết cô nàng. Còn đi học nhân tiểu thư quan ra tổ chức ngắm hoa biết. Có chút lôi thôi lếch thếch. Nhâm nhất nghe rất không được tự nhiên vậy đúng rồi. Hắn cũng là không phải một chút kiến thức cũng không có người nào. Đã từng làm ăn mày lúc. Trải qua những cao môn đó đại nhà nhân ra hậu viện. Đã từng trong chăn náo nhiệt quang cảnh hấp dẫn. Trèo tường xem quá. Văn nhân đồ vật. Lấy được một cái luyện thể trong tông môn đến. Ít nhiều có chút lôi thôi lếch thếch. Bất quá, những thứ này cũng không có quan hệ gì với hắn. Cái kia mắt cao hơn đầu đệ nhất mỹ nhân áo gai y cũng không ở nơi này. Nói không chừng, hoạt động này chính là chỗ này bầy nương tử quân tự hải sản vật. Không đợi hắn than thở xong, lại thấy một cây rất quen thuộc gậy to chì đâm nghiêng bên trong đột nhiên nhô ra. Rất đột ngột ngăn cản hắn đi đường. Hắn nhìn một chút bổng trùy, nhìn lại mình một chút bị quát nát xuống y phục, thật là khóc không ra nước mắt. Hắn rất nghèo, một ngày nát một bộ quần áo, hắn sớm muộn lại được thay đổi ăn mày rồi. Mặc dù trong tông môn cũng có phát ra nhập môn đệ tử phúc lợi. Một năm có 4 bộ đổi mùa y phục, nhưng là, cứ theo đà này, căn bản cũng không đủ hoán tẩy. Hắn thầm nói xui xẻo, da mặt kéo ra. Chuẩn bị đi vòng cái này làm người ta mật hàn vũ khí tiếp tục đi đường. Lại nghe bổng truy chủ nhân. Ồm ồm nói. Đứng lại. Ngươi là cái nào trưởng lão môn hạ đệ tử. Làm sao nhìn có chút lạ mặt. Người này là cái ngũ đại tam thô nữ nhân. Trong tay thiết bổng truy thỉnh thoảng trên dưới ước lượng đến. Thật giống như một lời không hợp vừa muốn gõ đánh lên tới. Nàng không là người khác. Chính là cái kia trước đánh nhâm nhất đầu gối. Thiếu chút nữa đem hắn đánh cho tàn phế nữ đệ tử. Lúc này nhâm nhất hình dáng có chút chật vật. Một chương bạch tích trên gò má tất cả đều là đất vàng. Thanh quần áo màu đen vải vóc bên trên còn dính được có lục sắc nọc độc. Xen lẫn bùn dấu. So với trước hắn khất cái trang mặc vào cũng không khá hơn chút nào. Mà những thứ này đều là bái tịch mặc ban tặng. Cao tráng đàn bà là cái thần kinh có chút to. Tất nhiên không nhớ ra được nhâm nhất. Nhưng là phía sau nàng đồng bạn có thể là không phải ngu đần. Rối rít lên tiếng. Đem nhâm nhất của cải phủi xuống đi ra. Xong rồi vẫn không quên tố khổ châm chọc đứng lên. Người đàn ông này cũng là một không có mắt thủy. Tân tân khổ khổ lấy cái hạng nhất. Không biết chọn một tốt sư phó. Nhưng là chọn vậy có nhiều chút phong ma nhị trưởng lão. Sau này nói không chừng cũng là một tiểu phong tử. Thạch tỷ tỷ ngươi được coi chừng. Trước ngươi thương qua hắn. Cẩn thận hắn trả thù ngươi. Phản hắn. Ai dám trả thù. Phi. Đến đánh. Cao tráng nữ tử trên mặt tức giận tăng vọt. Động tác thô lỗ giống như cái mãnh hán. Quăng lên trong tay gậy to chùy. Hướng về phía bên người một khối đá lớn liền hung hăng đập tới. Rất nhiều giết gà dọa khỉ vẻ quyết tâm. Tích bên trong rắc rắc, đá lớn ứng tiếng mà rách, lăn xuống đầy đất đá vụn, bị dọa sợ đến Nhâm Nhất vội vàng tránh ra. Hắn âm thầm thở ra một hơi, ôm quyền vì chính mình chối bỏ trách nhiệm nói, chư vị sư tỷ, ta biết các ngươi chỉ nói là đến chơi đùa, chỉ bất quá chơi được rất nghiêm túc, không cẩn thận tựu ra xảy ra án mạng. Nhâm Nhất tâm lý yên lặng nhổ nước bọt đến, ta là không phải cái loại này bụng dạ hẹp hòi nhân, nào dám cùng sư tỷ chí khí, các ngươi có thể trong trăm công ngàn việc cùng ta trò chuyện, đã là cực lớn ban cho, sư đệ ta đã vô cùng cảm kích, ta đối với các ngươi chỉ có kính nể ngưỡng mộ tính, không dám có ý nghĩ khác. Nhâm Nhất nói thành khẩn, nương tử quân môn cũng là không phải thế nào cũng phải đem hắn thế nào. Chỉ là hù dọa hắn một chút mà thôi. Từng cái huy động vũ khí đuổi đi nhân, cuồn cuộn biến, chạy trở về ngươi người điên kia viện đi. Sau này không cho phép đi ra dọa người, gặp lại tuyệt đối không khách khí. Thật muốn bắt ngươi khai đao, viện người điên. Nhâm Nhất tâm lý không biết tại sao, đột nhiên có chút buồn cười đứng lên. Hắn từ trước ở tại ăn mày trong ổ, bây giờ vào môn phái cũng bái sư rồi. Chỗ đó ở những đệ tử này trong mắt, nhưng là cái viện người điên sao? Hắn lặng lẽ lui ra đến, cái gì cũng lười nói. Bóng lưng trong lúc nhất thời còn có chút tiêu điều đứng lên. Có người nữ đệ tử mềm lòng nói, các tỷ muội, chúng ta như vậy đùa bỡn hắn có phải hay không là hơi quá đáng? Kia cao tráng nữ nhân không nhịn được nói, quá cái gì phân à? Muốn không phải là các ngươi để cho hắn lan, mới vừa rồi cô nãi nãi này cây gậy tuyệt đối đem hắn gõ tàn phế. Như vậy vô dụng nam nhân, không đáng giá các tỷ muội đồng tình. Cứ như vậy đi, mọi người sau khi nghe, bất kể tâm lý suy nghĩ tại sao, ít nhất ngoài mặt rất là cho mặt mũi gật đầu hẳn là. Mọi người ở đây tiếp tục thảo luận được nhiệt hỏa hướng thiên thời. Một cái khoác hồng xã vai nam nhân, cùng một cái khoác bạch hồ xã vai mỹ nhân. Hai người một trước một sau từ một cái núi giả phía sau trong lương đình đi ra. Hồng xã vai nam tử có chút làm khó nói, mà sư tỷ tâm ý, ta đã biết được, sẽ tự hết sức kết hợp. Nhưng là không biết kia Phạm công tử có thể hay không đúng hẹn tới. Cái này thật không dám đánh bao phiếu. Tiền sư huynh hết sức liền có thể. Chỉ cần kia Phạm sư huynh nguyện ý đến. Cái kia nhị trưởng lão, ta sẽ tự tìm người giúp ngươi diệt trừ hắn. Người này ở trong tông môn cũng bất quá là một không. Định giờ tai họa, sẽ không nên tồn tại. Làm được tỉ muội chúng ta hiện tại cũng không dám đi sau núi chơi đùa. Đi sau núi chơi đùa, thì phải trải qua người điên kia viện. Ai biết cái kia phong ma nhị trưởng lão, khi nào sẽ ra tay với các nàng. Mặc dù các nàng cũng có võ nghệ bằng thân, nhưng là, cùng nhị trưởng lão so với, đó chính là hùng ưng cùng yếu kê cấp bậc. Sợ là một cái hiệp thì phải bái hạ trận đến, bị hắn xé thành mảnh nhỏ rồi. Hai người các có mưu đồ, nhưng là ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu sau khi từ biệt. Lại nói này hồng xã vai nam tử cũng không là người khác. Chính là trước kia đến cửa khiêu khích, đem nhị trưởng lão Ngô Thế Huân kích thích nổi điên thanh niên. Nhâm Nhất ở trong tay bọn họ cũng không ít thua thiệt. Lúc này trong tông môn liên tiếp xảy ra chuyện, hắn cũng chỉ là tùy ý nghe một chút cũng không có thời gian rảnh rỗi đi tham gia náo nhiệt. Hắn chỉ một lòng nghĩ giải thích, thế nào mới có thể đem hắn trong sân một người nam nhân lắc lư ở. Hắn sân cũng chính là một rất phổ thông tiểu môn tiểu hộ, bên trong quang ngốc ngốc cái gì cũng không có, chỉ có một diện tích không to nhỏ sân, phá đầy bằng phẳng đá lớn bản, trong đó lúc này có một cự cối xay lớn sắp xếp trên đất. Nhìn thật là gai mắt, đó là hắn trong ngày thường luyện công chuyên dụng, hao tốn suốt thời gian 10 năm đúc luyện, hắn cũng chỉ là miễn cưỡng có thể dơ lên, còn không có đi đến có thể tự do chơi đùa mức độ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.